Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Phần 2, Tiểu Đinh và Mạnh Nhược Minh ngồi trong phòng bên cạnh. Cả hai đều im lặng, Mạnh Nhược Minh cúi đầu, cả người căng cứng. Tiểu Đinh muốn hỏi anh ta vài câu, nhưng một là không biết bắt đầu từ đâu. Hai là cũng không chắc mình hỏi có được coi là hỏi cung chính thức hay không. Ba là Lý Nguyên cũng không bảo anh hỏi. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Hai người im lặng một lúc. Tiểu Đinh khó chịu vô cùng. Đứng dậy đi lòng vòng. Lén quan sát Mạnh Nhược Minh. Có lẽ tiếng bước chân của Tiểu Đinh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Mạnh Nhược Minh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đinh. Vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này Tiểu Đinh mới phát hiện, dưới cổ áo cậu ta thoáng thấy một vết sẹo. Tiểu Đinh thận trọng hỏi, cậu từng mổ ngực phẫu thuật tim à, gì cơ? Mạnh Nhược Minh nhìn Tiểu Đinh bằng ánh mắt mơ hồ, rồi giật mình tỉnh táo. Phải, 15 năm trước phẫu thuật tim bẩm sinh. Vậy cậu, Tiểu Đinh lo lắng hỏi, bao giờ uống thuốc? Tôi thường không cần uống thuốc. Chỉ cần khám định kỳ là được. Hôm nay có ổn không? Tiểu Đinh nhớ đến tâm trạng dao động và thời gian hiện tại của cậu ta. Không khỏi toát mồ hôi lạnh. Được, không có gì khó chịu cả. Mạnh Nhược Minh nhìn anh. Hậu phẫu tôi hồi phục khá tốt. Cậu cố gắng mỉm cười. Có vẻ muốn thể hiện mình không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng nụ cười rất khó coi. Có cần tìm chỗ nào đó cho cậu nghỉ ngơi không? Không cần, không cần, tôi không sao. Mạnh Nhược Minh liên tục lắc đầu. Cậu chắc chắn không sao chứ? Không sao, nếu khó chịu tôi sẽ nói. Hơn nữa tôi cũng mang theo thuốc. Cậu thật sự không sao chứ? Tiểu Đinh thật sự không yên tâm. Hỏi thêm một câu nữa. Không sao, không sao, cậu ở đây chờ nhé. Tiểu Đinh nói rồi đi tìm Lý Nguyên. Vừa lúc Lý Nguyên cũng vừa bước ra khỏi phòng họp. Tiểu Đinh vội nói, lão Lý, không thể để Mạnh Nhược Minh ở đây chờ như thế được. Sao, bệnh tim của cậu ấy tái phát à? Đồng thời với câu hỏi đó, mồ hôi Lý Nguyên cũng toát ra. Không tái phát, nhưng cứ thế này cũng không ổn. Không tái phát thì tốt rồi. Lý Nguyên thở phào. Cậu ghi lại thông tin của cậu ấy rồi lái xe chở cậu ấy về. Ông lại nghĩ tiếp, đợi chút, tôi hỏi Mạnh Tương Vũ xem có muốn đi cùng không. Sau khi sắp xếp xong, Lý Nguyên quay lại phòng họp. Tôi bảo đồng chí của chúng tôi chở Mạnh Nhược Minh về trước. Còn anh thế nào, sức khỏe có đủ không? Ông sợ bệnh tim của Mạnh Nhược Minh là do di truyền từ Mạnh Tương Vũ. Tôi vẫn ổn. Chúng tôi cũng có thể chở anh về luôn. Không sao, tôi tự lái xe về được. Vậy chúng tôi cùng đưa anh về tận chung cư. Rồi anh lấy xe của mình. Sau đó chúng tôi chở con trai anh về nhà. Đưa về chung cư là được rồi. Tôi có thể tự lái xe chở thằng bé về. Xem cậu ấy nói thế nào đã. Lý Nguyên có chút do dự trong lòng. Không chắc suy nghĩ của Mạnh Tương Vũ có được Mạnh Nhược Minh chấp nhận hay không. Quả nhiên Mạnh Nhược Minh liên tục lắc đầu. Không cần chở tôi gọi xe là được rồi. Khuya thế này, gọi xe không tiện lắm đâu. Mạnh Tương Vũ có vẻ rất lo lắng. Gọi dễ mà, xem này, sẽ có xe ngay thôi. Mạnh Nhược Minh rút điện thoại ra. Ba chở con một đoạn cũng không phiền lắm đâu. Giọng điệu Mạnh Tương Vũ trở nên rất dịu dàng, thậm chí có phần cầu khẩn. Không cần, không cần. Mạnh Nhược Minh không ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào màn hình, có vẻ sợ bỏ lỡ tin nhắn có tài xế nhận chuyến. Khuya thế này, gọi xe khó lắm đấy. Lý Nguyên nhìn màn hình điện thoại của Mạnh Nhược Minh. Một phút trôi qua rồi vẫn chưa có phản hồi. Gọi dễ mà, gọi dễ mà. Thế này nhé, Lý Nguyên vỗ vai Mạnh Nhược Minh. Nơi này hơi xa, chúng tôi đưa cậu về chung cư. Bên đó chắc nhiều xe hơn. Mạnh Nhược Minh ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên. Do dự một lúc rồi miễn cưỡng nói. Được rồi, mấy người quay lại chiếc xe của cảnh sát thành phố, mỗi người ngồi chỗ cũ. Lý Nguyên nhìn qua nhà bếp đã tắt đèn, nhớ lại đờ ý bánh cuốn không ai đụng tới, bỗng thấy hơi buồn, nhưng Tiểu Đinh không biết suy nghĩ của ông. Khởi động xe rời đồn cảnh sát Thiện Thủy Tỉnh. Sau khi ngồi vào xe, Mạnh Tương Vũ nhìn Mạnh Nhược Minh, con thật sự không chịu ngồi xe với ba à? Mạnh Nhược Minh lắc đầu, không cần, cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại, có vẻ đang gọi xe, thậm chí không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tương Vũ. Mạnh Tương Vũ thở dài, được rồi, ông không nói gì thêm, rồi khởi động xe. Sau khi tiễn chiếc xe của Mạnh Tương Vũ đi ra khỏi khu chung cư, Lý Nguyên vỗ vai Mạnh Nhược Minh. Thôi, đừng gọi xe nữa, chúng tôi chở cậu về. Mạnh Nhược Minh ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trong xe, Lý Nguyên quay đầu lại từ ghế phó lái. Sao cậu không chịu đi cùng ba mình? Không muốn, Mạnh Nhược Minh nhìn ra cửa sổ, có vẻ hơi mất tập trung. Gần đây, tình trạng tinh thần của mẹ cậu thế nào? Tôi cũng không rõ lắm. Gần đây cũng ít liên lạc. Vậy sao khi nhận được tin của mẹ, cậu lại chạy đến ngay? Tôi hơi lo lắng. Lo lắng cái gì? Sợ bà ấy tự tử à? Có lẽ Mạnh Nhược Minh không ngờ Lý Nguyên lại hỏi thẳng như vậy. Cậu sững sờ một lúc. Cậu biết gì thì cứ nói ra hết đi. Cảnh sát ơi! Mạnh Nhược Minh điều chỉnh lại tư thế và tinh thần, nhìn chằm chằm Lý Nguyên hỏi, mẹ tôi cuối cùng là tự tử hay bị giết? Sao cậu lại hỏi như vậy? Lý Nguyên vẫn mỉm cười, ông vừa nói tôi sợ bà ấy tự tử, nhưng tôi cảm thấy bà ấy bị người khác dế tê chết. Cậu cảm thấy ai đã giết bà ấy? Là Mạnh Tương Vũ, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Nụ cười trên mặt Lý Nguyên vẫn không biến mất, nhưng trong lòng ông thắt lại. Mạnh Nhược Minh gọi thẳng tên cha mình, có vẻ mối quan hệ giữa hai cha con đã xấu đến mức nào rồi. Không vì lý do gì cả, tôi cảm thấy ngoài ông ta ra thì sẽ không có ai khác. Nhìn này, Lý Nguyên vặn vẹo người để có thể nhìn thẳng Mạnh Nhược Minh. Đây là hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao cậu lại cảm thấy bà ấy bị giết? Thứ hai, tại sao cậu lại nghĩ kẻ giết người là ba của cậu? Ông cố ý nhấn mạnh, ba của cậu, không vì lý do gì cả. Mạnh Nhược Minh nói xong bốn từ đó dường như nhận ra sự ngoan cố của bản thân. Khi tôi tới nơi, họ bảo mẹ tôi đã chết. Mạnh Tương Vũ lại có mặt tại hiện trường, nên bản năng mách bảo tôi ông ta chính là hung thủ. Trực giác không có ý nghĩa gì. Lý Nguyên lắc đầu, quay người trở lại vị trí cũ, dựa vào trực giác để phá án. Bây giờ cả phim truyền hình cũng không viết kịch bản như vậy nữa. Ông vừa nói vừa kéo căng người ra, có vẻ để giảm bớt cảm giác khó chịu do vặn vẹo cơ thể lúc nãy. Cậu cảm thấy hung thủ là ba mình vì giữa cha mẹ có mâu thuẫn phải không? Thực ra nhiều đứa trẻ cũng nghĩ như vậy thôi, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tôi nói thế không có ý xúc phạm cậu đâu. Tôi chỉ không muốn cậu nghĩ xấu về ba cậu. Dù sao hai cha con cũng là máu mủ, mối quan hệ đó không thể đứt đoạn được. Lý Nguyên nói liên miên. Tiểu Đinh lái xe bên cạnh nghe mà toát mồ hôi. Anh lo Lý Nguyên nói quá khiến thanh niên bị bệnh tim bẩm sinh này tức giận. Nhưng Mạnh Nhược Minh vờ như không nghe thấy gì, không hề tỏ ra đồng ý hay cắt ngang lời Lý Nguyên. Lý Nguyên vừa nói vừa lén liếc nhìn Mạnh Nhược Minh. Thái độ vô cảm của cậu ta khiến ông cũng mất hứng nói tiếp. Ông im lặng vài phút, rồi nhớ ra một chủ đề khác. Bây giờ mẹ cậu sống một mình à? Đúng, Mạnh Nhược Minh gật đầu. Thường ngày bà ấy qua lại nhiều với ai? Không nghe bà ấy nhắc đến ai. Bây giờ bà ấy chủ yếu làm gì? Ở nhà dưỡng bệnh, sao? Sức khỏe bà ấy không tốt à? Ừ, bà ấy có một số bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính gì? Bà ấy, Mạnh Nhược Minh suy nghĩ. Bà ấy mất ngủ, hơn nữa dạ dày kém, còn huyết áp cao. À, vậy thì phải nghỉ dưỡng rồi. nghe nói trước đây bà ấy là công ty Huệ Đạt à? Ừ. Công ty Huệ Đạt do bà ấy tự tay xây dựng. Mấy năm nay bà ấy về nhà nghỉ dưỡng. Việc kinh doanh của Huệ Đạt giao cho ai? Giao cho các cổ đông khác rồi. Tôi không rõ lắm. Bà ấy không muốn đào tạo cậu thành người kế nghiệp và tôi không hứng thú với việc bán vật liệu xây dựng. Mạnh Nhược Minh trả lời rất dứt khoát. Vậy công việc của cậu là? Lý Nguyên hỏi mà biết trước câu trả lời. Tôi thiết kế web, thu nhập thế nào? Cũng ổn. Khi nói đến đây, giọng điệu Mạnh Nhược Minh rõ ràng không còn cứng nhắc như trước. Có vẻ hơi tự ti, không kế thừa sự nghiệp của cha mẹ. Tự mình lập nghiệp cũng rất đáng khâm phục. Phần lớn mọi người đều không làm được. Lý Nguyên khen có lệ. Mạnh Nhược Minh không biết ông đang định bày trò gì. Chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng để thể hiện mình có nghe. Phía công ty Huệ Đạt có hay tin mẹ cậu qua đời không? Dù sao thì tôi cũng chưa nói với họ. Đến giờ họ vẫn chưa hỏi tôi. Có lẽ là không biết. Người của công ty Huệ Đạt, cậu quen không? Không quen ai cả. Sao lại thế? Không có hứng thú nên không muốn giao du. Lý Nguyên lúng túng hỏi đến giờ. Mạnh Nhược Minh hoàn toàn không tiếp lời ông, khiến Lý Nguyên không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Xe im lặng một lúc, Lý Nguyên lại lén liếc Mạnh Nhược Minh, thấy cậu đang tựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, có vẻ đang thẫn thờ. Chỉ im lặng khoảng 20 phút, xe đến địa điểm Mạnh Nhược Minh chỉ định. Từ xa Tiểu Đinh đã thấy ven đường có một cô gái cô đơn đứng dưới ánh đèn. Mạnh Nhược Minh cũng nhìn thấy, vội nói, dừng lại bên cạnh cô gái đó là được. Lý Nguyên nhìn cô gái, gầy gò, khoác chặt chiếc áo khoác, tay cầm một cái ô lớn, có vẻ sợ mưa, mái tóc bay phấp phới trong gió đêm. Tiểu Đinh dừng xe trước mặt cô gái, khiến cô giật mình. Mạnh Nhược Minh đã đặt tay lên tay nắm cửa, xe vừa dừng là cậu nhảy xuống, đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy cô gái. Tiểu Đinh quan sát hai người qua gương chiếu hậu, một lúc hơi bối rối. Lý Nguyên đẩy anh một cái. Đi thôi, còn muốn xem người ta hẹn hò à? Không, không có. Tiểu Đinh lúng túng đáp, đồng thời bấm ga, xe lao đi ngay. Lý Nguyên quay đầu nhìn hai người. Mạnh Nhược Minh ngước lên nhìn họ một chút rồi lại cúi xuống vai cô gái. Có phải bạn gái không? Lý Nguyên lại quay đầu nhìn lần nữa. Có lẽ vậy. Tình cảm có vẻ tốt đấy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Đinh lái xe một đoạn mới nhớ ra hỏi điểm đến. Quay lại khu chung cư đó xem sao. Xem hiện trường à? Xem lão Tằng với mọi người có về chưa? Nếu chưa thì nói chuyện với họ. Còn nếu về rồi thì tôi cũng về ngủ. Lý Nguyên nói xong, ngáp dài, cảnh tượng trước mắt khiến Lý Nguyên họ hơi thất vọng. Sân đầy xe cảnh sát, hành lang đầy cảnh sát, đều cho thấy Tằng Hiến Phong và mọi người chưa rút đi. Lý Nguyên đành xuống xe, lên tìm Tằng Hiến Phong. Thế nào? Ông nhìn đám áo blau trắng trong phòng, cảm thấy không thể bước vào dễ dàng. Bị đâm một nhát vào ngực, có lẽ là vết thương chí mạng. Tằng Hiến Phong nhăn mặt, không chắc chắn à? Lý Nguyên khá nhạy cảm với hai từ có lẽ. Nếu Tằng Hiến Phong chắc chắn trong đầu thì ông sẽ nói phải, không có dấu hiệu vật lộn. Căn phòng hoàn toàn không lộn xộn, hơn nữa nạn nhân nằm trong bồn tắm bị đâm. Nằm trong bồn tắm, Lý Nguyên không ngờ sẽ có khả năng này. Cô ấy đang tắm à? Cũng khó nói. Không thấy dấu hiệu của dầu gội đâu. Sữa tắm, nếu chỉ tắm thôi thì cũng không nhất thiết phải dùng những thứ đó. Có thể tắm xong rồi mới xài chúng. Lý Nguyên suy nghĩ, nạn nhân trong bồn tắm. Không mặc quần áo à? Đúng vậy. Tằng Hiến Phong nhăn mặt. Hung thủ có thể rất thân thiết với cô ấy. Chồng cũ à? Lý Nguyên đang nghĩ chuyện khác. Vô tình buột miệng hai từ đó, hoàn toàn không nghĩ tới những hàm ý khác. Có lẽ không thể. Tằng Hiến Phong cảm thấy câu trả lời của ông hơi kỳ lạ nhưng cũng không muốn chỉ rõ. Cũng phải, dù sao không còn là vợ chồng. Nếu thân thiết đến thế thì ly hôn làm gì? Thời gian tử vong xác định được chưa? Khoảng 10 giờ tối đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên tôi nghi ngờ khoảng thời gian ước tính này có ý nghĩa không lớn. 10 giờ 23 phút tối nạn nhân gửi tin nhắn văn bản cho chồng cũ. 11 giờ 33 phút gửi tin nhắn thoại cho con trai. Thời gian tử vong có lẽ là từ 11 giờ 33 phút đến thời điểm người báo án, tức là chồng cũ nạn nhân báo án. Mặc dù suy luận này rất hợp lý, Lý Nguyên vẫn không dám khẳng định quá chắc chắn. Anh có xem điện thoại của nạn nhân không? Không, người báo án là chồng cũ của nạn nhân. Sau đó con trai nạn nhân cũng đến. Tôi có nói chuyện với họ một chút. À, người phát hiện đầu tiên lại là chồng cũ. Người này thật đáng ngờ đấy. Đáng ngờ thì đáng ngờ, nhưng bây giờ cũng chưa có bằng chứng trực tiếp nào. Cảnh sát trưởng dẫn đội đến hiện trường ban nãy nói, hàng xóm của nhà này, Tằng Hiến Phong chỉ vào căn phòng 1401, bảo có thể cung cấp manh mối. Tuy nhiên anh ấy cảm thấy ông cụ đó nói bậy. Sao nhỉ, anh có muốn hỏi không? Xem tình hình, dù sao bây giờ không hỏi, bất cứ manh mối gì cũng để ông ta nín đã. Như vậy khi hỏi cung ông ta sẽ khai ra dễ dàng hơn. Sao, anh không tin ông cụ đó à? Không, hoàn toàn không tin. Loại người nhiệt tình như thế, chắc chắn không phải vì lương tâm. Chính loại người này mới biết nhiều đấy. Đúng vậy, nên trước tiên phải nhốt ông ta lại. Lý Nguyên nói đến đây, lại nhìn vào phòng. Khi nào các anh xong việc? Nếu một lúc nữa không xong, tôi về ngủ trước đây. Ông vừa nói vừa ngáp dài thêm lần nữa. Được rồi, anh về trước đi. Ở đây tạm thời không cần anh. Tằng Hiến Phong nhìn ông, cũng cảm thấy hơi bất lực. Lý Nguyên mở mắt ra, với lấy điện thoại bên cạnh xem giờ. Mới hơn 6 giờ sáng, ông ném điện thoại xuống. Muốn ngủ thêm nhưng không còn buồn ngủ nữa. Ông thở dài, ngồi dậy, ra bếp rót cho mình một cốc nước lọc. Rồi cầm cốc đứng dựa bên giường. Vừa đợi nước nguội, vừa suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến vụ án, lại liên tưởng đến bản thân. Thỉnh thoảng nhớ đến Kỳ Kỳ và Cố Hinh Nhụy, khiến ông càng không ngủ được nữa. Cứ nghĩ mãi, 7 giờ chuông báo thức reo. Ông cũng từ bỏ ý định ngủ thêm. Ông uống một ngụm nước rồi đứng dậy rửa mặt, thay đồ xuống lầu. Khi bước vào văn phòng, bên trong vắng tanh, ông đã hỏi trước, Tằng Hiến Phong và mọi người thức đến sáng, giờ mới nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Kết quả khám nghiệm hiện trường tối qua đã được sắp xếp gọn gàng, đặt trên bàn làm việc lớn. Lý Nguyên đi tới lật qua. Đúng như Tằng Hiến Phong nói, nạn nhân giản đơn đơn được cảnh sát phát hiện trong tư thế nằm ngửa trong bồn tắm. Bồn đã đầy nước, xung quanh cũng có vệt nước bê ắn ra. Cả người giản đơn đơn chìm dưới nước, khuôn mặt bình thản. Nếu không phải ngực có cắm một con dao nhọn hoắt, trông cô ấy giống như đang ngủ. Lúc đó, máu đã chảy ra từ cơ thể giản đơn đơn, nhuộm nước trong bồn thành màu hồng nhạt. Trong bồn có vứt một cái khăn tắm, lúc đó đã thấm đẫm nước, chìm xuống, rơi cạnh thi thể. Kệ khăn bên cạnh bồn thiếu một cái khăn, có lẽ chính là cái trong bồn. Chuôi dao nhô lên khỏi mặt nước. Trình Ba và mọi người không tìm thấy dấu vân tay trên chuôi dao. Họ nghi ngờ hoặc hung thủ đeo găng tay khi gây án, hoặc đã lau sạch chuôi dao sau khi giết người. Nghĩ đến cái khăn trong bồn, nhiều người nghi ngờ hung thủ đã dùng cái khăn đó để lau chùi chuôi dao rồi vứt vào bồn. Về nguồn gốc con dao, tối qua cũng đã làm rõ, trong bếp có một giá để dao. Trên đó xếp một bộ dao gồm nhiều loại, duy nhất thiếu một con dao cắt hoa quả. Con dao làm hung khí thì dài và nhọn, gọi nó là dao găm cũng được. Trình Ba đo kích thước, phát hiện con dao này vừa khít với khe trống trên giá để dao. Tay cầm dao cũng có nhãn hiệu giống với giá dao và các con dao khác trên kệ. Rõ ràng con dao cắt hoa quả được lấy từ giá dao này làm hung khí. Về thời gian tử vong, hôm qua Cố Hinh Nhụy ước tính sơ bộ là từ 10 giờ tối đến 12 giờ đêm. Nhưng cô cũng phát hiện một vấn đề, đó là toàn thân nạn nhân ngâm trong bồn nước. Khi phát hiện, nhiệt độ nước đã gần bằng nhiệt độ không khí, nên hoàn toàn không thể xác định nhiệt độ nước ban đầu khi nạn nhân ngâm mình là bao nhiêu độ C. Trong khi nhiệt độ nước ảnh hưởng rất lớn tới việc ước tính thời gian tử vong. Nói cách khác, vì cái bồn nước đó mà Cố Hinh Nhụy không thể xác định được thời điểm tử vong. Cách chương.